Thần nông tiểu y tiên, chương 1571, cuối cùng lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lưu nhìn đến nhân viên toàn bộ đến đông đủ, trong lòng liền nhạc nở hoa. Hắn rốt cuộc có cơ hội, hắn nhẹ nhẹ giọng nói, đối bên người mọi người nói, các ngươi mấy cái còn thất thần cái gì, còn không nhanh lên nhi, đem dễ thường thường cho ta bắt lấy, ta chính là công an tính sai khiến cục trưởng, cái này dễ thường thường hiện tại là cái đào phạm. Nàng muốn giết ta, nàng xem ta làm cục trưởng, ghen ghét ta, các ngươi nhanh lên đem nàng bắt lấy. Tiểu Lưu vừa nói sau, mọi người có sững sờ ở tại chỗ, có đi lên trước, có án binh bất động, đại gia trong lòng các có các tâm tư. Tiểu Lưu từ lên làm cục trưởng không lâu, nhưng bên người lại có một ít, muốn thăng quan người, muốn nịnh bợ hắn, bọn họ đang muốn mượn cơ hội này, trợ giúp Tiểu Lưu lấy được Tiểu Lưu tín nhiệm, vì thế... Có 3-4 danh cảnh sát đi lên trước, muốn khống chế dễ thường thường. Dễ thường thường nghi hoặc nhìn bọn họ, ngay cả Lương Phi cũng ngây ngẩn cả người. Trước kia, dễ thường thường chính là này cục cảnh sát cục trưởng, danh tiếng đặc biệt hảo. Tuy rằng tính tình có chút kém, nhưng đối thủ đi xuống tương đối hảo, đối bọn họ vẫn là tương đối quan tâm. Chưa từng có khó xử quá bọn họ, chưa từng tưởng chính mình tự rời đi mấy ngày công phu, Tiểu Lưu ở chỗ này làm cục trưởng. Bọn họ liền làm phản. Lưu cục trưởng, chúng ta toàn bộ nghe ngài, ngài hiện tại mới là chúng ta cục trưởng, các người mấy cái không cần thất thần, nhanh lên nhi đem dễ thường thường bắt lấy, nếu công an thính, làm Tiểu Lưu làm chúng ta cục trưởng, hắn chính là chúng ta lão đại, chúng ta cũng không có nhận được bất luận cái gì thông chi, dễ thường thường như thế nào xử lý hoặc là điều đến nơi nào, chúng ta lại một mực không biết, nếu Lưu cục trưởng làm chúng ta đem nàng bắt lấy. Chúng ta đành phải nghe theo Lưu cục trưởng. Tốt, ta cũng nghe thành Lưu cục trưởng. Lưu cục trưởng hiện tại là chúng ta cục trưởng. Ngài là chúng ta tối cao giá trị cao quan chỉ huy. Ngươi làm chúng ta như thế nào làm chúng ta liền như thế nào làm. Vài tên nịnh bợ Tiểu Lưu cảnh sát. Cơ nhiên thật sự muốn đem dễ thường thường bắt lấy. Thẳng đến dễ thường thường bị còng tay khảo trụ. Nàng mới thật sự ý thức được lòng người khó dò. Trong lòng bất tận phát lạnh. Chính mình chỉ rời đi ngắn ngủn mấy ngày. Cục công an thế nhưng sinh như thế đại biến cố, ngay cả vẫn luôn đi theo chính mình cảnh sát, cũng biến thành bộ dáng này. Ở cái này dưới tình huống, không chỉ có không có đứng ở chính mình bên này, ngược lại còn muốn đem chính mình bắt lấy, dễ thường thường nhìn trước mắt mọi người, mỗi người đều là như vậy quen thuộc, nhưng tâm lại là như vậy hàn. Dễ thường thường, ta đã nói rồi, ngươi đấu không lại ta, các ngươi đem nàng bắt lấy, còn có đem tiểu tử này cũng bắt lấy. Kỳ thật Lương Phi nguyên bản muốn ra tay, hắn hoàn toàn có thể cứu ra dễ thường thường, nhưng dưới tình huống như vậy, hắn lại không thể đại náo cục công an, nơi này dù sao cũng là thần thánh nơi, là cho nhân dân chủ trì chính nghĩa địa phương, nếu hắn đại náo nói, tất nhiên sẽ cấp dễ thường thường rước lấy không cần thiết phiền toái. Lương Phi liền tương kế tựu kế nhậm trọng bọn họ bài bố, dễ thường thường nhìn trước mắt mọi người, đối bọn họ nói, các ngươi một đám. Đôi mắt bị mù sao, đây là ta bằng hữu, các ngươi cũng dám chảo, một cái nho nhỏ Tiểu Lưu, lời hắn nói, các ngươi liền thật sự tin sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta mới là nơi này cục trưởng, các ngươi không tin sao? Ngượng ngùng dễ cục trưởng, không đúng, hẳn là dễ cảnh sát, là cái dạng này, chúng ta không có nhận được thượng cấp thông chi, chúng ta chỉ biết, chúng ta hiện tại cục trưởng là Lưu cục trưởng, chúng ta chỉ nghe hắn. Các người mấy cái điên rồi sao? Đây chính là dễ cục trưởng. Các người mấy cái nhanh lên đem dễ cục trưởng thả. Người nói chuyện tên là Tiểu Trương. Đi theo dễ thường thường mấy năm. Cũng coi như dễ thường thường tâm phúc. Không thể tưởng được ở ngay lúc này. Hắn có thể đứng ra tới vì dễ thường thường nói chuyện. Tiểu mở miệng ra. Theo sau lại có hơn 10 người cảnh sát bắt đầu phản bác. Lưu cục trưởng. Ngài nói dễ cục trưởng phạm vào tội. Nàng phạm vào tội gì? Chúng ta vì cái gì muốn đem nàng bắt lại, người nhưng có thượng cấp kiện, người nếu không có thượng cấp kiện, chúng ta không thể làm như vậy. Đúng vậy, dễ cục trưởng là chúng ta lão cục trưởng, trước kia đối Lưu cục trưởng ngươi cũng coi như không tệ, ngươi có thể nào lấy oán trả ơn. Ngươi mới đương cục trưởng mấy ngày cư nhiên bãi nổi lên cục trưởng cái giá, ta nói cho ngươi Tiểu Lưu, ngươi trước kia chính là cái trợ lý, nếu không có dễ cục trưởng, ngươi có thể nào ngồi trên cục trưởng vị trí. Hiện giờ rốt cuộc có vài vị cảnh sát đứng ở dễ thường thường bên này, theo sau Tiểu Trương lại lần nữa mở miệng. Không được, chúng ta hiện tại liền phải cấp công an thính gọi điện thoại. Chúng ta muốn bộ rõ ràng, dễ cục trưởng đến tột cùng phạm vào cái gì sai. Hảo, các ngươi không cần nói nữa, dễ thường thường nàng muốn giết ta, này hạng nhất còn chưa đủ đem nàng bắt lấy sao? Tiểu Lưu nhìn mọi người phản bác, rốt cuộc bưu, cục trưởng tư thế thượng thân, hoàn toàn không đem đại gia để vào mắt. Tiểu Trương mấy người cũng không có để ý tới Tiểu Lưu, từ Tiểu Lưu lên làm cục trưởng sau, bọn họ đã sớm không quen nhìn Tiểu Lưu, mấy ngày nay, bọn họ nghe được bất đồng phiên bản lời đồn, Tiểu Lưu làm việc xác thật không ổn thỏa, nơi trốn khó xử trong cục nhân viên công tác, cho nên đại gia đã sớm tưởng phản kháng. Theo sau, vài tên nhân viên công tác đi lên trước, đang chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm, lại hiện, đặt ở nhìn đến trên bàn thả một chương tử vong thông chi đơn. Tử vong thông chi đơn thượng tên vừa lúc là Dễ Thường Thường, mọi người xem Dễ Thường Thường, nhìn nhìn lại này tử vong thông chi đơn, lại nhìn xem ngày này kỳ, ngày là trước hai ngày, tử vong thông chi đơn, bọn họ cũng không xa lạ, này tử vong thông chi đơn xác thật là chính quy bệnh viện viết hóa đơn, lại còn có con dấu, không có sai. Nhưng bọn hắn nhìn đến Dễ Thường Thường đứng ở trước mắt khi, thực sự là luống cuống, bọn họ lập tức dò hỏi. Dễ cục trưởng, đây là có chuyện gì? Trương lấy ra súng lục bắt đầu bảo hộ Dễ Thường Thường, chuẩn bị cùng Tiểu Lưu đối chất. Mặc kệ thế nào, hắn theo Dễ Thường Thường một hồi, ở ngay lúc này, hắn không thể thấy chết mà không cứu, càng không thể mặc kệ không hỏi, chỉ có thể lựa chọn bảo hộ Dễ Thường Thường. Nếu Tiểu Lưu trách tội xuống dưới, đem hắn miễn chức hắn cũng nhận. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi không cần loạn tưởng. Nhanh lên đem Dễ Thường Thường dẫn đi, nữ nhân này là điên rồi, hiện giờ nói mỗi một câu đều là tin đồn nhảm nhí, hơn nữa bệnh viện đã sớm cho ta viết hóa đơn chứng minh, nói nàng đã chết, cho nên công an thính mới hạ đạt mệnh lệnh làm ta đương cục trưởng, hiện tại nữ nhân này lại chạy về tới nói chút ăn nói khủng điên, còn muốn đem ta giết chết, các ngươi nói nữ nhân này muốn hay không lưu lại, còn không nhanh lên đem hắn lấy đi. Tiểu Lưu gấp đến độ xoay quanh, ở ngay lúc này. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Lưu cục trưởng nguyên lai là có chuyện như vậy. Đây là một hồi hiểu lầm. Xem ra là bệnh viện viết hóa đơn giả chứng minh. Hiện giờ Dễ cục trưởng còn sống. Đương nhiên là một chuyện tốt. Chúng ta trực tiếp hướng công an thính gọi điện thoại. Nói cho bọn họ Dễ cục trưởng còn sống liền có thể. Ngươi không hà tất khó xử Dễ cục trưởng. Hắn chính là ngươi lão bộ thượng. Là ngươi trước kia người lãnh đạo trực tiếp. Ngươi cùng Dễ cục trưởng như vậy nhiều năm. Hiện giờ Dễ cục trưởng cũng chưa chết, ngươi chẳng những không có cao hứng, ngược lại vẫn là còn tưởng đem nàng bắt lấy, ngươi cũng thật quá đáng. Tiểu Trương vừa nói sau, phòng nội sở hữu cảnh sát liền bắt đầu sao động, bọn họ nguyên bản cho rằng Dễ Thường Thường đối Tiểu Lưu làm gây rối việc, muốn mưu hại Tiểu Lưu, cho nên Tiểu Lưu mới hạ mệnh lệnh, đem Dễ Thường Thường bắt lấy. Do WNLOAD, EB, OOK, MERINH. Ở T, T A I, T A Huyên, T H I C O D E, N L, E, cách chương.